Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Ta 10 điểm muốn gặp Đường Nhàn. Vạn vật tương sinh tự có vận số. Thế gian này nào có cái gì tuyệt đối chính nghĩa. Khu mỏ quặng chính là một cái loạn thế. Ở cái loạn thế này bên trong, nhân loại cũng không có quá nhiều quyền nói chuyện. Bọn hắn đối mặt chân chính quái vật, vậy bất quá như là thiên tai trước mặt một gốc cỏ dài. Ở cái loạn thế này bên trong, hồ ly có thể cùng rắn khai chiến, sư tử có thể cùng linh dương làm bạn, ăn cỏ mà sống hoang nguyên nghiêu có khải giáp xác ngoài. Ban đêm hô gào chó hoang đều có thể mọc ra 3 cái đầu. Không nguyện ý bị ăn sạch cỏ bắt đầu có vạn vật lui tán mùi. Đây là một cái vật sở hữu loại đều tại cướp tiến hóa. Lại sợ hãi còn sống thế giới. Đường Nhàn cũng không phải là không tin khu mỏ quặng thế giới bên trong có đơn thuần sinh vật. Tỉ như tổ đốn cự nhân. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói cùng đường tiểu cửu một dạng ngốc. Nhưng cái thế giới này hung hiểm xảo trá. Hắn vậy sớm có giác ngộ. Nhân loại đánh cắp thánh thụ hồn tinh, hủy diệt toàn bộ đất đỏ lâm, nhưng lại là thánh thụ mình. Chỗ có sinh vật đều lựa chọn bảo hộ thánh thụ. Vậy chỉ là bởi vì thánh thụ trái cây tương lai có thể mang cho chúng nó tiến hóa thời cơ. Về phần rừng rậm cũng không phải hủy ở quyền nói chuyện thấp nhân loại trong tay. Tại tổ đốn thánh thụ hóa thành hạt giống hoa một khắc này, Đường Nhàn đem đây hết thảy nhìn rất rõ ràng. Chung quanh tất cả thực vật, không quản sinh tử, lưu lại tại thể nội sinh cơ toàn bộ bị đoạt đi. Lại đều là khô héo. Đây hết thảy vậy bất quá đều là tổ đốn thánh thụ vì sống sót cưỡng ép hấp thu sinh cơ tạo thành. Rừng rậm căn bản không có khả năng trùng kiến, cũng không cần đi trùng kiến. Viên này thánh thụ từ cỏ dại tiến hóa làm đóa hoa, đóa hoa tiến hóa làm cây giống, rốt cục dựa vào tổ đốn cự nhân nhóm truyền thống cổ xưa, lợi dụng bọn này đơn thuần sinh vật di chuyển tới đất đỏ lâm mảnh này thích hợp nhất thực vật sinh trưởng địa phương. Thánh thụ trái cây có thể mang đến tiến hóa, lợi dụng được tầng này dụ hoặc để chỗ có sinh vật bắt đầu bảo hộ nó. Hết thảy nhìn lộ ra thần thánh vô cùng. Nếu không có cuối cùng vạn vật khô héo, nếu không có đất đỏ lâm trận này đại phá hỏng chính là nguồn gốc từ thánh thụ bản thân. Đường Nhàn nói không chừng thật đúng là sẽ đồng tình thánh thụ. Hắn nhìn qua một chút tầng dưới chót sách báo. Trong tiểu thuyết thường xuyên hội có một ít người xuyên qua thành một cái cây. Cố sự phần lớn cực kỳ đặc sắc. Viên này thánh thụ ngược lại cũng có chút tiểu thuyết trong chuyện xưa phong thái. Đường Nhàn có thể tưởng tượng nó từng bước một tiến hóa. Cuối cùng đang tàn nhẫn khu mỏ quặng bên trong. Có thuộc về mình trí tuệ. Từ sinh sản người, biến thành kẻ săn mồi. Bất quá Đường Nhàn vẫn là quyết định thật tốt vun trồng viên này hạt giống hoa. Hắn còn không gặp qua dạng này hoa. Muốn biết loại này hoa các loại đặc tính. Cái dạng gì thực vật có thể tiến hóa làm thiên tai cấp boss. Cái này chút chưa từng nắm giữ tri thức đều là hắn chỗ cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, cũng rất tò mò nó cánh hoa cất rượu hương vị như thế nào. Đất đỏ lâm chỗ sâu, bóng đêm đã bị thao thiên cát đá cho bôi đến đục không chịu nổi. Đàn thú bắt đầu thành quần kết đội chết đi. Chạy lũ dã thú, bên ngoài hoang nguyên nghiêu nhóm. Cuối cùng đều bởi vì không có chỗ đứng. Toàn bộ rơi xuống đến cao mấy trăm thước trong thâm uyên. Tại bóng đêm mịt mờ dưới, cuối cùng không thể gặp. Đám thợ săn lúc đầu vậy là đồng dạng vận mệnh. Đối mặt loại trình độ này thiên sụp đổ, bọn hắn thậm chí liền tự bảo vệ mình đều không thể làm đến. Cũng may thời khắc khẩn cấp, Đường Tác Giã chạy tới. Đường Tác Giã nổi bồng bềnh giữa không trung, niệm lực nâng lên nguyên một khối to lớn núi đá. Tại trận này thiên địa xoay chuyển trong tai nạn, đám thợ săn cuối cùng chính là dựa vào khối này to lớn núi đá. có đặt chân chi địa, Đường tác giả có thể làm đến cực hạn, cũng chính là đem như thế một khối to lớn núi đá lơ lửng trên không trung. Cái này tại mọi người xem ra đã là không thể tưởng tượng nổi. Có thể so với thiên tai cấp sinh vật, nhưng đối mặt chân chính thiên tai cấp boss sinh vật, Đường tác giả có thể làm, vậy vẻn vẹn cứu vớt đám người. Nàng không cách nào dựa vào niệm lực thúc đẩy to lớn núi đá rời đi đất đỏ lâm. Ác ca trong ánh mắt toát ra lo lắng. Thiên tai cấp boss sinh vật nổi giận đã kéo dài quá lâu. Nếu như chàng tai nạn này không có tận cùng tiếp tục nữa, Đường tác giả rất nhanh liền hội nhịn không được. Tần Thiên dựa vào mạnh mẽ niệm lực, có nữ ma vương xưng hào. Nàng chấn kinh tại vị này mắt xanh tiểu ma nữ trong nháy mắt chế trụ tất cả thợ săn thủ đoạn. Nhưng giờ phút này, nàng đứng tại cái này to lớn trên núi đá, cảm thụ được núi đá bao la, mới chân chính cảm giác được rung động, tự thẹn mình vậy mà không thể giúp nửa điểm bận bịu. Loại này niệm lực thật đáng sợ, cho tới nàng vậy đã nhìn ra, Đường tác giả cũng nhanh muốn nhịn không được. Lê Tranh đỡ lấy Tống Khuyết, bọn hắn ánh mắt nhìn qua phương xa, núi đá lơ lửng tại 1.300 mét, trên không trung, dõi mắt trông về phía xa, là có thể đem trọn cái đất đỏ lâm thu hết vào mắt. Lê Tranh nguyên bản còn có chút không tin, như thế một cái màu lam khu vực thế mà xuất hiện thiên tai cấp boss sinh vật. Khi nhìn đến dưới chân sụp đổ mặt đất về sau, hắn mới rõ ràng tin tưởng, cũng càng thêm cảm thấy, nhân loại tương lai con đường, cực kỳ gian nan, bởi vì sớm tối sẽ đối mặt cái kia chút kinh khủng nhất tồn tại. Thiên tai còn như vậy, hạo kiếp lại nên làm như thế nào? Chúng ta thật không đi cứu hắn sao? Ngươi cũng thấy đấy, con quái vật này có thể tạo thành đáng sợ cỡ nào phá hư. Tống Khuyết vẫn là cực kỳ lo lắng vị kia. Mặt nạ giao phay hiệp, Lê Tranh lắc đầu nói ra, chúng ta bây giờ thế nhưng là tại 1.300 mét. Không trung bên trên, làm sao xuống dưới, với lại cái kia chút đàn thú mặc dù nhìn không thấy. Nhưng chúng nó da dày thịt béo, nhưng chưa chắc đều bị vực sâu thôn phệ. Phía dưới quá nguy hiểm, dừng một chút, Lê Tranh nói ra. Về phần vị kia mặt nạ giao phay hiệp, nghĩ đến cũng không phải làm chuyện ngu ngốc đi khiêu chiến thiên tai cấp boss. Ta tin tưởng hắn cũng không có ngu như vậy, phải không? Tống Khuyết cầm thái độ hoài nghi, Lê Tranh tự có ý nghĩ của mình. Dưới mắt đất đỏ lâm, xưng là tu la địa ngục cũng không vì qua. Mặt nạ giao phay hiệp mạnh hơn, lại như thế nào có thể sức một mình mặt đối thiên tai cấp boss? Nếu như nói đó là thiên tai cấp sinh vật, Lê Tranh ngược lại còn có chút mong đợi. Nhưng thiên tai cấp boss, vậy liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mong đợi. Loại này có phạm vi lớn lực phá hoại boss, cũng là loài người chiến lực không muốn nhất đối mặt. Mặt nạ giao phay hiệp, hoặc là nói Đường Nhàn, cuối cùng chỉ là nhục thể phàm thai. Tiểu cô nương kia không biết còn có thể chống bao lâu. Tống Khuyết cực kỳ lo lắng nhìn thoáng qua cách đó không xa nổi bồng bềnh giữa không trung, mắt phải lóe ra lam quang Đường tác giả. Những ánh sáng kia vẫn như cũ chói mắt, nhưng Tống Khuyết vững tin quang mang đã so ban đầu ảm đạm rất nhiều. Nếu như chàng tai nạn này lại không kết thúc, mắt xanh ma nữ thể lực một khi hao hết, Tống Khuyết không dám tiếp tục suy nghĩ. Nhưng tình thế còn tại từng chút trở nên ác liệt, nghiêm trọng, thủy chung bình ổn núi đá bắt đầu có rất nhỏ run run. Đường tác giả hô hấp vậy bắt đầu trở nên gấp rút. Mỗi người tim đều nhảy đến cổ rồi mà. Lâm Quyết cùng Độc Nhãn Vương hai người tới núi đá biên giới. Tại 1.300 mét, không trung bên trên nhìn xem đã biến thành vực sâu đất đỏ lâm. Thật to lớn một cái quan tài, chết ở chỗ nào vậy không lỗ, Lâm Quyết hào khí nói ra. Độc Nhãn Vương thì giơ lên súng ngắm, thông qua nhắm chuẩn cảnh hướng nơi xa nhìn lại, dừng ra, giống như an tĩnh lại. Cái gì an tĩnh lại? Phía dưới mà, đất đỏ lâm giống như không có động tĩnh. Lâm Quyết nghe xong, giành lấy độc nhãn vương súng ngắm, con mắt ghé vào cảnh ống bên cạnh. Hắn nhìn thấy chỉ có một mảnh đen kịt, nhưng xác thực không có bất kỳ cái gì sụp đổ dấu hiệu. Cỏ, đừng đùa ta à, cái kia mang mặt nạ chẳng lẽ lại thanh thiên tai cấp boss cho đánh ngã? Lâm Quyết kinh ngạc nhìn xem trong tầm mắt cái kia chút vốn không nên tĩnh mịch cảnh tượng. Độc nhãn vương thì chạy tới đem tin tức này nói cho Lê Chanh cùng Tống Khuyết. Rất nhanh Tần Thiên, Ác Quang, Cổ Lạc mấy người cũng đều phát hiện, sụp đổ đất đỏ lâm, đã an tĩnh lại. Lê Chanh nhìn một chút Tống Khuyết, nói ra, tiểu cô nương kia nhưng chống đỡ không lâu, hiện tại là để nàng tiếp tục đỉnh lấy, vẫn là mang theo mọi người hạ xuống. Ngươi quyết định. Tống Khuyết không có từ chối, vậy không chần chờ, hạ xuống. Tống Khuyết nhìn một chút Ác Ca, Ác Phan thì là gật gật đầu, có chút bội phục cái này cùng nam nhân quả quyết cùng quyết đoán. Sau đó Đường Tác Giã liền nhận được Ác Ca nhắc nhở, nàng đã ở trên không trung lơ lửng lên khối này to lớn núi đá quá lâu, lực lượng gần như hao hết, to lớn núi đá chậm rãi hạ xuống. Mọi người tại chậm hàng trong quá trình, tại ánh mắt rời cái này phiến tai khu thêm gần một bước về sau. Lần nữa cảm nhận được thiên tai cấp boss sinh vật kinh khủng. Đất đỏ lâm đã không có, cùng nói nơi này là đất đỏ lâm, chẳng đem xưng là hồng thổ hạp cốc, hoặc là đất đỏ vực sâu. Trong không khí tràn đầy các loại sinh vật chết đi ác liệt mùi. Bên tai chỉ có gào thét tiếng gió, tại cách xa mặt đất chừng 400 thước thời điểm, mới có thể ngẫu nghe được mấy con kim liệt điểu kêu to. Tiếng gáy bi thương, trận chiến đấu này căn bản không có người thắng. Cái này chút ý đồ trông cậy vào tổ đốn thánh thụ thu hoạch được tiến hóa nhóm sinh vật. Vậy đều thành tổ đốn thánh thụ dưới sự phẫn nộ vật bồi táng. Tại núi đá rốt cục chạm đến mặt đất thời điểm, Ác Ga bóng dáng lóe lên, ôm lấy từ không trung rơi xuống Đường Tác Giã. Đường Tác Giã nói không ra lời, bờ môi có chút lật qua lật lại, mang theo dáng tươi cười, lập tức ngất đi, ngủ say tại Ác Ga trong ngực. Ác Ga lúc này liền mang theo Đường Tác Giã rời đi, nơi này đã an toàn, Lê Chanh không còn cần hắn bảo hộ. Mà sau đó hắn cùng Đường Tác Giã tiếp tục lưu lại nơi này, cũng sẽ có một chút phiền toái. Không có chào hỏi một tiếng, Ác Ga ôm Đường Tác Giã, mấy cái lên xuống ở giữa, biến mất trong bóng đêm. Lê Chanh chưa hề nói cái gì. Ác Ga cùng Đường Tác Giã nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, xác thực không tốt giải thích. Tống Khuyết cực kỳ thông minh. Mặc dù là người một nhà, nhưng có chút bí mật vẫn là chỉ có thể tự mình biết. Hắn chỉ là nhìn trước mắt thảm trạng, cùng đầy là khí tức tử vong yên tĩnh, không tự giác lui một bước. Mắt xanh tiểu ma nữ chính là Đường Tác Giã, tận quản Đường Tác Giã mang theo đại thấu kính mắt kính. Lơ lửng lúc bị phong lưu động tóc dài mấy lần che khuất nàng khuôn mặt. Nhưng Lê Chanh vẫn là một chút nhận ra được. Cái này khiến Lê Chanh tin tưởng vững chắc. Đường Nhàn chính là mặt nạ giao phay hiệp. Đen kịt hẻm núi dưới đáy ngẫu sẽ có động vật thất kinh chạy trốn. Nhưng đám thợ săn đã quên đi đi săn dự tính ban đầu. Thẳng đến hồi lâu về sau, gào thét qua hẻm núi gió lạnh đem mùi huyết tinh thổi tan một chút. Lê Chanh bọn người mới thật chính kịp phản ứng. Tối nay chiến đấu cuối cùng kết thúc, trong nhân loại không có người thắng, đất đỏ lâm cũng vô pháp lại tiếp tục đi săn, trận này đi săn thịnh hội đã không có tiếp tục nữa tất yếu. Trên mặt mỗi người đều mang một chút mờ mịt, Cổ Lạc trong đội ngũ Dạ Phong mở hai mắt ra, hắn mỏi mệt không chịu nổi, cực kỳ suy yếu, cho dù chỉ là lấy cực hạn chi đồng tử trông về phía xa. Vậy hao phí không ít khí lực, Dạ Phong nhìn hồi lâu, mới rốt cục chậm rãi nói ra. Thiên tài cấp boss đơn vị, tổ đốn thánh thủ đã chết, tổ đốn cự nhân nhóm bóng dáng đang tại hướng phương Tây mà đi. Thoạt nhìn như là muốn rời khỏi mảnh này thổ địa. Tống Khuyết cùng Lê Tranh kinh sợ. Tận quản khi biết đất đỏ Lâm Băng Hàng kết thúc thời điểm, hai người liền đoán được cái nào đó khả năng, nhưng tại chính thức được chứng thực thời điểm, y nguyên rung động không thôi. Thiên tài cấp boss chết. Lê Tranh không thể tin lần nữa hỏi. Hẳn là chết, còn sống đàn thú vậy theo tổ đốn cự nhân cùng nhau rời đi. Hiện tại còn ở lại chỗ này ở giữa trong sơn cốc. Bất quá đều là một chút tàn tật thôi. Dạ Phong nhắm mắt lại. Lê Tranh cả người cảm giác được thân thể có chút cứng ngắc. Đường Nhàn sức một mình đánh chết thiên tài cấp boss sinh vật. Chân thực quá trình Lê Tranh không biết, nhưng cho dù chỉ là kết quả này liền đủ để cho người e ngại. Hắn cùng Tống Khuyết liếc nhau, hai người đều đã nghĩ đến cùng một sự kiện. Kết tinh, hai người vậy đều ăn ý không có mở miệng. Làm sao bây giờ? Cổ Lạc hỏi, các ngươi trước nam tiến về biên cảnh, thông qua trạm chuyên chở trở về. Tống Khuyết nói ra, vậy còn ngươi? Ta cùng ta đội viên lưu tại nơi này. Đám người tỉnh lại lại đi. Trong bọn họ đã có người tỉnh. Nghĩ đến một đêm qua đi, mọi người liền đều sẽ tỉnh đến. Tống Khuyết bình tĩnh nói ra. Lê Tranh gật gật đầu. Nói ra, ta là không muốn không coi nghĩa khí ra gì lưu ngươi ở chỗ này. Bất quá khu mỏ quặng sự tình, nhất định phải có cái lời nói có trọng lượng người đi bàn giao một phen. Cổ Lạc nhìn xem tràn đầy động vật thi thể hẻm núi ngọn nguồn, nói ra, cái này nhưng đều là hồn tinh a, đầy địa hồn tinh a, tinh nhuệ cấp, hoàn mỹ cấp, còn có không ít boss hệ sinh vật. Thế nào nói, mọi người chúng ta phân. Tống Khuyết cùng Lê Tranh sửng sốt, cái này còn thật là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Đất đỏ Lâm thiên tai đưa đến đại lượng sinh vật rơi xuống mà chết. Những sinh vật này trong cơ thể hồn tinh mặc dù cộng lại vậy so ra kém viên kia thiên tài cấp boss hồn tinh, nhưng cũng là một bút khó có thể tưởng tượng tài phú. Đám người bắt đầu trầm mặc. Lúc này Lê Tranh biểu hiện ra quyết đoán. Cái này chút hồn tinh về Tống gia, Cổ Lạc không nói gì, biểu lộ ý vị sâu xa. Tống Khuyết cũng choáng, không nghĩ tới Lê Tranh sẽ nói như vậy. Lê Tranh nói ra, không có Tống Khuyết cùng Cổ Lạc ngăn cơn sóng dữ, đám thợ săn nói không chừng liền bị điên cùng đàn thú đánh nhau. Hôm nay coi như không phát sinh chàng tai nạn này, mọi người vậy đều quá sức, nhưng Cổ Lạc các ngươi xử lý không được nhiều như vậy mỏ. Cái này chút mỏ cho Tống gia. Đối tất cả thành lũy tới nói đều là có lợi. Bất quá ta cũng sẽ không để cho các ngươi ăn thiệt. Thôi, ngươi sẽ là chúng ta Lê gia vĩnh viễn bằng hữu. Ai đắc tội các ngươi, liền là cùng ta Lê gia đối nghịch. Tống Khuyết nói ra, ta Tống gia cũng như thế. Ta vốn là cùng Cổ huynh hợp ý. Ngày nào đó Cổ huynh không nguyện ý làm thợ săn, đến ta Tống gia tất nhiên có một vị trí nhỏ. Cổ Lạc phóng khoáng cười nói, trên đỉnh ba nhà hai cái công tử quả nhiên đều là không phàm nhân vật, hôm nay không lỗ làm quen hai cái lợi hại như vậy bằng hữu, khoản này to lớn số lượng hồn tinh liền bị như thế đã định. Tống Khuyết cùng Cổ Lạc đội ngũ cùng nhau lưu thủ, Tần Thiên cùng Lê Tranh thì khẩn cấp chạy tới biên cảnh chuẩn bị trở về Kim Tự Tháp, đem đất đỏ Lâm chuyện phát sinh nói cho đi săn thịnh hội tổ chức đám người. Trận này muôn người chú ý đi săn thịnh hội, bởi vì thiên tài cấp boss sinh vật xuất hiện, không thể không bị ép bỏ giờ. Lê Tranh bước chân rất nhanh, tại vững tin Đường Nhàn giết thiên tài cấp boss sinh vật. Cùng Đường Nhàn liền là mặt nạ giao phay hiệp sau Lê Tranh căn bản là không có tâm tư quản khác. Hiện tại trọng yếu nhất sự tình liền là tìm tới Đường Nhàn. Cái này cũng chính là hắn vì sao như thế gọn gàng. đem đầy địa hồn tinh toàn bộ cho Tống gia nguyên nhân. Tống Khuyết cuối cùng còn không phải mình muội phu, sao có thể như thế khẳng khái hào phóng? Bất quá là bởi vì có càng lớn lợi ích mà thôi. Hắn quá rõ ràng tại cái này xương trên mắt, một viên thiên tài cấp boss sinh vật kết tinh tầm quan trọng. Đối Lê gia thậm chí toàn bộ thế giới ý nghĩa đều thập phần to lớn. Lê Tranh chỉ cảm thấy hiện tại hắn so muội muội mình Lê Tiểu Ngu cũng còn muốn khát vọng nhìn thấy. Đường Nhàn, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN